Đệ nhất danh sách, chương 221, Hồ Thuyết Thực Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạm gác trước cửa bên cạnh đống lửa, một màn này cảnh tượng thật sự là quá quỷ dị một chút. Một bên là Hoan Thanh Thiếu Ngữ ăn thịt nướng, bên kia thì là 5 người quỳ thành một loạt động cũng không dám động một chút, quá thảm. 5 người này thực quá thảm. Nhâm Tiểu Túc xuống xe vừa nhìn, quả nhiên như hắn phỏng đoán đồng dạng, 5 người này y phục phía trước đều thêu lên tiểu tiểu hỏa chủng đồ án. Kỳ thật hỏa chủng công ty truy tra phương hướng cũng không có có vấn đề gì, bọn họ suy đoán hai người nano chiến sĩ mất tích có thể là siêu phàm giả làm, cho nên mới tới bên này thử thời vận này, sức phán đoán đã vô cùng chuẩn xác. Nhâm Tiểu Túc cũng không sai, Lý Thần Đàn nói hỏa chủng công ty tình huống, hắn lo lắng hỏa chủng công ty đối với trạm gác trong đệ tử hạ độc thủ, vì vậy đi suốt đêm trở về, điều này cũng không có vấn đề gì. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, bất kể là hỏa chủng còn là Nhâm Tiểu Túc cũng không có nghĩ đến Hồ Thuyết lão nhân này lại lợi hại quá mức. Mà Hồ Thuyết thấy được Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc là vì, Nhâm Tiểu Túc vừa về đến, hắn liền lại được cho Nhâm Tiểu Túc giảng bài, giống như là dân đi làm thật vất vả có cái chủ nhật thủ trưởng bỗng nhiên nói muốn tăng ca, giống như tâm tình nhất thời liền đen. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ta đây không phải nghĩ các ngươi mà, liền suốt đêm gấp trở về, người này chuyện quan trọng a, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Nhâm Tiểu Túc liền biết Hồ Thuyết khẳng định không đơn giản, một cái phổ thông lão nhân có thể nửa đêm lẻ loi một mình lên núi tra án tử. Sẽ không sợ bị đạo tặc cho trực tiếp thuận tay giết. Cho nên tất nhiên có chỗ dựa vào. Hơn nữa Trần Vô Địch lúc ấy nói, đây là thổ địa lão nhân, dựa theo Nhâm Tiểu Túc suy đoán, Trần Vô Địch ý tứ đại khái là, người này có pháp lực. Có lẽ là loại nào đó bệnh tâm thần người bệnh đặc biệt tầm mắt A, dẫn đến Trần Vô Địch thường xuyên có thể thông qua hiện tượng thấy được bản chất, sau đó nói trúng tim đen. Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn cười nói, nhanh chóng tới ăn thịt, hỏa chủng 5 người đều quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, kết quả ai cũng không dám nói chuyện, Hồ Thuyết nói. Đây là hỏa chủng công ty người, đoạn thời gian trước một mực tìm bọn họ kia mà kết quả bọn họ trốn rất tốt, lại có người quấy rối, cho nên một mực không tìm được. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ta tùy tiện tới nơi này qua cái năm, bọn họ lại liền chính mình đưa tới cửa. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, ngươi quả nhiên là lại tới năm A quảng cáo. Ngươi cũng quá không coi mình là ngoại nhân A, bất quá, bây giờ không phải là nghĩ việc này thời điểm. Nhâm Tiểu Túc phát hiện, người bình thường nhìn thấy hỏa chủng công ty đều là một loại kiêng kỵ hoặc chán ghét thái độ, mà Hồ Thuyết nhìn thấy lửa này loại công ty 5 người tiểu đội, vẫn còn có một loại mơ hồ kinh hỉ cảm giác. Bọn họ tới nơi này làm gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, lúc này, Hồ Thuyết giống như cười mà không phải cười nói. Khả năng bọn họ chính là sát hại Lý Thị hai người quan quân đầu sỏ gây nên a, hỏa chủng công ty người nghe xong liền gấp. Chúng ta cũng là vì truy tra việc này, người có thể không phải là chúng ta sát. Để cho các ngươi nói chuyện sao? Hồ Thuyết trừng mắt nói, hỏa chủng công ty 5 người nhanh chóng câm miệng, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi người bên cạnh. Lúc ấy đánh nhau thời điểm ai thấy được, các học sinh lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy liền Vô Địch ca ở bên ngoài, chúng ta đều ở trên trong phòng tự học nha. Vì vậy Nhâm Tiểu Túc hỏi Trần Vô Địch, vừa rồi giữa bọn họ phát sinh cái gì, ngươi cho ta hình dung một chút. Hắn hỏi như vậy, là muốn thông qua chiến đấu miêu tả tới suy đoán một chút Hồ Thuyết rốt cuộc là cái gì thực lực. Trần Vô Địch nhớ lại một màn kia chiến đấu hình ảnh nói. Ngoà tào, Nhâm Tiểu Túc, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc vẫn chờ nghe đoạn sau đâu, kết quả phát hiện Trần Vô Địch đã lại bắt đầu cúi đầu ăn thịt. Cho nên Trần Vô Địch đối với tất cả tranh đấu quá trình hình dung, liền một cái ngoà tào. Người đặc biệt có thể hay không bồi bổ văn hóa khoa A, Nhâm Tiểu Túc có phần phiền muộn, chính mình còn thế nào thông qua miêu tả để phán đoán Hồ Thuyết năng lực A, bất quá hắn có thể đạt được một chút tin tức chính là, Hồ Thuyết xuất thủ một khắc này, liền Trần Vô Địch đều kinh ngạc tại Hồ Thuyết thực lực. Mạnh hơn ngươi sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi Trần Vô Địch, Trần Vô Địch suy nghĩ một chút, vậy còn không có, ngươi còn rất tự tin. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, cầm chuyện đứng đắn nhi hỏi Trần Vô Địch đại khái chỉ sợ càng ngày càng hồ đồ. Đoạn này thời gian lão thấy được Hồ Thuyết sáng sớm luyện quyền, chẳng lẽ lại là quyền pháp lợi hại cái gì? Lúc này Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hồ Thuyết hỏi, bọn họ là sát hại kia hai người quan quân hung thủ. Hồ Thuyết chân thành nói. Đúng vậy à, ngày mai sẽ là Lý Thị cho ta điều tra và giải quyết này án cuối cùng kỳ hạn, chúng ta bên này một mực khẩn trương tìm kiếm hung thủ, cực kỳ mệt mỏi cũng không tìm được hung thủ, kia bọn họ chỉ có thể là hung thủ. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền chấn kinh, người đâu cực kỳ mệt mỏi, rõ ràng chính là tại nghỉ phép ăn thịt à, người lão đầu tử này căn bản cũng không có chăm chú nắm lấy hung thủ à, bất quá hỏa chủng công ty tác chiến tiểu đội bị đẩy lên đi làm người chịu tội thay, Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối là vui cười thấy kia thành, dù sao chưa bắt được hắn là được. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, Hồ Thuyết đại khái cũng là phát hiện cái gì, tất cả mọi người không phải người ngu, chỉ nói đối phương ngày đầu tiên lúc đến sau chính mình ra ngoài tiêu chảy kéo 6 giờ liền không thể nói nổi, hơn nữa Lang Vương một mực ở đưa con mồi qua, coi như là kẻ đần cũng có thể minh bạch này chạm gác cùng đàn sói có phần nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Nhâm Tiểu Túc không có trong lòng còn có may mắn, mọi người hiện giờ chỉ là hai bên ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đây, bỗng nhiên rất nghi hoặc Hồ Thuyết đến cùng có cái gì mục đích. Chỉ vì có thể an tâm ăn thịt mà, làm sao có thể. Quảng cáo, thế nhưng là nhất định sẽ có thẩm vấn quá trình A, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Bọn họ chết không thừa nhận thế nào? Chết sẽ không pháp không thừa nhận, Hồ Thuyết bình tĩnh nói. Này không phải là chết không thừa nhận chân lý à, mấy cái hỏa chủng công ty tác chiến nhân viên nghe xong lời này liền minh bạch chính mình căn bản sống không nổi. Sẽ vượt qua người bình thường thực lực bọn họ, làm sao có thể cam tâm chờ chết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trong chớp mắt 5 người đồng thời đứng dậy hướng phía dưới núi bò chạy, bọn họ căn bản không nghĩ qua muốn đối với Nhâm Tiểu Túc cùng Hồ Thuyết bọn họ động thủ, bản thân một cái Hồ Thuyết bọn họ liền đánh không lại, hiện tại lại đây cái không biết Nhâm Tiểu Túc cho nên bọn họ sinh lộ chỉ có chạy trốn. Ngay tại hỏa chủng đào tàu thời điểm, Hồ Thuyết ngồi lên ngay cả nhúc nhích cũng không, Nhâm Tiểu Túc nhìn Hồ Thuyết bất động, hắn cũng bất động. Nhâm Tiểu Túc cười nói, ngài không đi truy đuổi bọn họ sao? Hồ Thuyết vui cười, ta này lão cánh tay lão chân kia truy đuổi độc, người như thế nào không truy đuổi đâu này? Hỏa chủng đều là siêu phàm giả, ta một người bình thường nào dám truy đuổi a? Nhâm Tiểu Túc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Mắt nhìn thấy hỏa chủng công ty đã càng chạy càng xa. Hai người liền ngồi ở chỗ kia ai cũng không truy đuổi, hỏa chủng công ty người quay đầu lại thấy như vậy một màn liền mừng rỡ trong lòng, bọn họ không nghĩ tới lại không ai truy đuổi bọn họ. Chạy được sườn núi, trong sơn đạo một khối thảm cỏ động kia công sự che chắn phía dưới bỗng nhiên có súng hỏa bắn ra, chỉ trong chớp mắt núi rừng bóng mờ trong lại lao tới một chi chỉnh biên tác chiến ban tổ nhảy lên xuất ra cầm bản thân đã rất mệt mỏi 5 người đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhâm Tiểu Túc nghe được trên sườn núi tiếng súng, nghĩ thầm hắn cũng không biết những người này lúc nào mai phục hạ xuống. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.